Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, hôm nay Thành xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới mang tên Thôi Lao Đảo Chóc Yêu. Ban đêm xông vào mộ Đồng Phi của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Người dịch là Jessica Lee. Thôi Lao Đảo Chóc Yêu, ban đêm xông vào mộ Đồng Phi. Kể về người đứng đầu tứ đại kỳ nhân của Thiên Tân Vệ, Thôi Lao Đảo. Nhân vật chính Thôi Lao Đảo tên thật là Thôi Đạo Thành, từng ở Ngũ Lôi Điện, Long Hồ Sơn, nhìn lén hai hàng rưỡi thiên thư, thường so mình với Khương Tử Nha, Trương Tử Phòng. Chỉ là ông ta mệnh hèn phúc mỏng, năng lực dù lớn cũng không dám dùng. Thế nhưng ông ta lại không cam tâm chịu khổ, lâm cảnh khốn cùng, có cơ hội sẽ lăn lộn một phen. Kết quả không chỉ không kiếm được tiền mà còn bị đánh gãy một chân. Mấy huynh đệ kết bái cũng đều chết oan chết uổng. Thôi Lao Đảo biết đây là thiện ác tuần hoàn, ai cũng không tránh khỏi. Từ đó về sau thường xuyên làm việc thiện, tiền tài kiếm được cũng không dám giữ một phân. Trong tứ đại kỳ nhân của Thiên Tân Vệ, Thôi Lao Đảo là thân bản lĩnh không dám dùng. Ba vị còn lại đạo hạnh cũng không nhỏ, mắt cú tinh tường nhận biết bảo vật Đậu Chiêm Long. Cảnh sát đường thủy phá vô số kỳ án Hà Thần, Quách Đắc Hữu. Còn một vị công an Hỏa Thần Biếu có đôi chân phi mão thối, chạy nhanh như gió Lưu Hoành Thuận, tinh như liệt hỏa, căm ghét cái ác như kẻ thù, truy hung nát tặc, dân gian đều gọi là Hỏa Thần Hạ Giới. Dưới lòng bàn chân có phong hỏa luân, nếu không sao chạy nhanh như vậy. Trong bốn vị này, tách ra bất kỳ ai cũng có thể viết thành một bộ truyện. Miếu Ngọc Hoàng nhập đạo môn tìm bảo, Kim Tinh Bách Nhãn Quái đại náo thành Thái Nguyên. Duyên cơ gì Thôi Lao Đảo có thể trở thành người đứng đầu tứ đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ đây? Cuốn sách Thôi Lao Đảo Chóc Yêu, ban đêm xông vào mộ Đồng Phi, dưới ngòi bút của Thiên Hạ Ba Sướng, sẽ khắc họa rõ nét về nhân vật truyền kỳ này, đồng thời vạch trần bí mật quỷ dị chôn vùi trăm năm của Thiên Tân Vệ. Tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Vinh hoa phú quý như ảo mộng, công danh lợi lộc tựa phù du, trần thế nước sông cuồn cuộn chảy, mấy ai đã đắc đạo thành tiên. Chương thứ nhất, Long Hồ Sơn đắc đạo. Mở đầu bộ truyện Thôi Lao Đảo nói về những năm cuối triều Thanh tại Đông Bình Phủ, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Có người đàn ông họ Viu, nhà nghèo mệnh khổ, không xu dính túi. Vì là con trưởng trong gia đình nên mọi người quen gọi hắn là Viu Lao Đại. Người này chiếm cứ một tòa Phục Hồ Sơn, chuyên làm mấy cái việc chặn đường cướp bóc. Mỗi lần có vãng khách đi qua, Viu Lao Đảo liền cầm đao nhảy ra chặn người ta lại, miệng ngâm nga một bài sơn ca: núi này do ta mở, cây này do ta đốn, muốn đi qua nơi đây, có 10 để lại 9, hé răng nói nửa chữ, một đao liền chôn thây. Có điều, hắn nói một đằng là một nẻo, nếu bạn mang 10, thì chắc chắn phải để lại 10. Hắn bảo một đao chôn thây, thì đừng mong xác được vùi lấp, cho dù có bảo tiêu hộ tống, cũng không phải là đối thủ của hắn, tất cả đều thành quỷ, dưới lưỡi đao hung tàn. Viu Lao Đại chỉ là một tên sơn tặc, sao có thể lợi hại như vậy? Theo thế cục phong thủy, ngọn núi này hung hiểm khó lường, hình dáng giống như một con mãnh hổ. Khanh vang lại tới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy thế núi hiểm trở, không khỏi kinh hồn bạt vía. Bản lĩnh dù lớn cũng không thể thi triển. Từ trên cao nhìn xuống, mãnh hổ như đứng sau lưng hắn, mượn oai vũ trợ khí thế, một phần uy phong sẽ biến thành 10 phần, ai trông đỡ nổi hắn đây? Vìu lão đại độc ác tàn nhẫn, dựa vào sát khí của mãnh hổ, vùng đao chém người chưa từng run tay. Cái này gọi là trăm hay không bằng tay quen. Trình rào kim phải chém 3 lần. Vìu lão đại chỉ cần 1 đao, hắn cũng không kén cá chọn canh, chẳng phân biệt tốt xấu giàu nghèo. Tới 1 người giết 1 người, có cái gì cướp cái đó. Gặp người nhiều tiền đương nhiên tốt, không tiền thì nửa cái bánh ngô cũng cướp. Chém người xong còn lột sạch quần áo, cái này gọi là buôn bán chẳng cần vốn, lâu ngày tích được rất nhiều tiền bạc. Sau này lớn tuổi không còn giết người cướp của, ở dưới chân Phục Hồ Sơn xây dựng 1 tòa sơn trang, trở thành đại tài chủ làm giàu bất chính, kết cấu quan phủ ức hiếp người dân lương thiện, mấy chuyện mua bán thiếu đạo đức đều làm hết, tiền không khỏi càng ngày càng nhiều. Bất quá con người ai chẳng phải chết, có tiền không thoát nổi Diêm Vương đòi mạng. Vìu lão đại cũng không ngoại lệ, ngày hắn nhắm mắt xuôi tay, trong sơn trang thiết lập linh đường, thu liệm thi thể nhập quan. Tuy nhiên trước sau vẫn không chôn, mà đặt chiếc quan tài sơn son thiếp vàng trong linh đường. Vì sao lại như vậy? Bởi mấy đứa con của hắn đều biết Vìu lão đại oai phong một đời, thần Phật không sợ, hệ thầy đều dựa vào thế cục tuyệt hiểm của Phục Hồ Sơn, mượn uy thế mãnh hổ, đây chính là phong thủy bảo địa. Cho nên mời tới 1 vị cao nhân tinh thông điểm huyệt, chọn lựa kỹ càng vị trí xây mộ, đào ra được ngũ sắc thố, sau đó mới đem chôn Vìu lão đại. Thời xưa mê tín phong thủy âm trạch, cho rằng huyệt mộ phải chọn thật tốt mới đảm bảo con cháu đời sau được phong vương bái tướng. Ngũ sắc hổ chỉ loại đất tự nhiên có 5 màu sắc là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, thường được dùng để xây đàn sát tắc cho các bậc vua chúa thời cổ đại, tượng trưng cho thịnh vượng uy quyền. Con trai lớn của Vìu lão đại hiện đang là đại trang chủ sơn trang, phái người đi khắp nơi tìm kiếm. Nghe nói trong vùng có vị Bạch Hạc chân nhân, có thể nói là thấu hiểu âm dương, tinh thông bắt quái. Tuy đồn đạo pháp rất lợi hại, nhưng thực tế chưa ai từng gặp qua. Xem phong thủy cực chuẩn, so hình độ thế, dò đất điểm huyệt, có thể nói là nhất tuyệt, đương thời không ai dám qua mặt. Đại trang chủ thầm nghĩ, cao nhân như vậy không thể chậm trễ, ta phải tự mình đi một chuyến mới thỏa được ý nguyện. Ngay lập tức hắn rời khỏi sơn trang, một đám gia nô tiền hô hậu ủng xuống núi, đi tới đạo quán của Bạch Hạc chân nhân. Trước tiên hành lễ, sau đó lấy từ trong người ra 20 thỏi vàng ròng, khuôn mặt đầy thịt nhăn nhở nở nụ cười. Bạch Hạc chân nhân biết 800 năm quá khứ, 500 năm tương lai, không ngờ đại trang chủ mở miệng đã biết được ý đồ của hắn, và nói không thể giúp người ngoài làm chuyện xấu, nhưng một lão đạo hành tẩu giang hồ bày quán xem bói như ông ta có thể chọc đến thổ hào ác bá. Dám nói chữ không sao, e cái đầu trên cổ cũng khó giữ lắm. Vì thế đành thở dài bất đắc dĩ, dân một tiểu đạo đồng theo đại trang chủ tới Phục Hồ Sơn. Đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn nửa ngày, Bạch Hạc chân nhân chỉ cho Vìu đại trang chủ 1 vị trí xây huyệt mộ ngay lưng chừng núi phía trên đầu hổ, gọi là hổ đầu huyệt. Lại nói thêm, an táng Vìu lão đại phải dùng bạch quan, tức là quan tài màu trắng. Trên đầu hổ có chữ vương, bạch ở trên vương, vừa lúc cấu thành 1 chữ khác, con cháu đời sau phú quý không sao kể hết. Trên đầu hổ có chữ vương, vằn đen trên trán hổ được người Trung Quốc hình dung như chữ vương, bạch ở trên vương, tức là chữ hoàng trong từ hoàng đế. Đại trang chủ cô không phải ngốc, hiểu chữ này không thể nói toạc ra, Huyệt mộ đã chọn rất hợp y hắn. Cam nguyện lấy số tiền lớn ra báo đáp. Thế nhưng Bạch Hạc chân nhân không hề lấy một xu, tự mình dẫn đạo đồng xuống núi. Chờ đi đến nơi không có người, đạo đồng nhịn không được hỏi Bạch Hạc chân nhân: "Sư phụ à, nhà họ Viu chính là ác bá một phương, giết người cướp của gây dựng cơ nghiệp, từ trước đến nay chẳng coi ai ra gì, làm nhiều việc ác, dân chúng hận nhà họ Viu thấu xương. Vì sao người còn chỉ điểm cho bọn họ phong thủy bảo huyệt?" Bạch Hạc chân nhân nói với đồ đệ: "Chuyện đã thế này, ta cũng không gạt con. Vì sự lăn lộn giang hồ bao năm, đơn giản cũng vì kiếm miếng cơm. Lời nói ra như con dao hai lưỡi, người khôn khéo mấy cũng có lúc lỡ tay. Bản lĩnh thực sự không dám dùng, bởi vì một khi mở đạo nhãn tiết lộ thiên cơ, nhẹ thì đứt tay cột chân, nặng thì tính mạng chẳng còn. Nhà họ Viu này xuất thân sơn tặc, giết người không chớp mắt. Nếu không tìm bảo huyệt cho họ, thầy trò ta nào còn giữ được mạng. Vì sư lâm vào đường cùng mới tiết lộ thiên cơ, đồng chạm tới mãnh hổ, chỉ e không sống được bao lâu. Người xưa có nói, gieo nhân nào gặt quả nấy, không phải không báo, mà là chưa tới lúc. Viu gia dù chiếm được bảo huyệt cũng là ác giả ác báo, tương lai già trẻ trong nhà toàn bộ đều bị mãnh hổ ăn thịt." Đạo đồng không hiểu ý của sư phụ, lại hỏi: "Phục Hổ Sơn tuy vô cùng hiểm ác, nhưng cũng không phải hổ thật, sao có thể ăn thịt người?" Bạch Hạc chân nhân im lặng không trả lời. Vào ngày đặc biệt của Viu lão đại, thầy trò hai người tránh trên núi quan sát, mà thấy nhà họ Viu tổ chức tang lễ quá rành rang. Trước lúc khiêng linh cữu còn đốt 3 bánh pháo lớn, mời quan văn làm chủ lễ, võ tướng đọc tế văn, mời mấy phu khiêng vác quan tài ra cửa. Dòng người đưa linh cữu nối đuôi nhau trải dài đến 5 dặm. Phía trước là 2 cây gậy dài, trên treo đòn nâng quan tài đi mở đường. Phía sau có 120 nhạc công, theo sát là cờ phướn cao 3 trượng 6, kế tiếp là một đôi ngựa bằng vàng mã. Người nhà trang chủ tay cầm cờ hiếu tử, ôm gậy khóc tang, đi đằng trước quan tài, con hiền cháu thảo. Hòa thượng đạo sĩ theo phía sau, mênh mông quần quần đại đội nhân mã. Rời khỏi sơn trang đi thẳng đến phong thủy bảo huyệt do Bạch Hạc chân nhân chỉ điểm. Trên đường đi, khua chiêng gõ trống, cổ nhạc rộn ràng, pháo nổ đì đùng, hết bánh này tới bánh khác. Có bao nhiêu đốt bấy nhiêu, tất cả đều là của cửa hiệu Lưu Dương nổi tiếng. Thứ nhất, phô trương thành thế. Thứ hai, khoe khoang tiền của, tiếng vàng rung động sơn cốc. Đoàn người nâng quan hạ táng, dựa theo chỉ dẫn của Bạch Hạc chân nhân, an táng xong xuôi chuẩn bị quay về. Bỗng dưng nổi lên một trận hắc phong, cuồn cuộn đá bay cát chảy, che kín bầu trời. Bạch Hạc chân nhân nói với tiểu đạo đồng bên cạnh: "Vương Gia Trang nằm dưới chân núi, đối diện hồ khẩu, tức miệng hồ. Lần này khua chiêng gõ trống đốt nhiều pháo như vậy, quả nhiên đã kinh động Phục Hồ. Một khi miệng hồ há ra, người của Viu Gia Trang chẳng ai chạy thoát." Đúng như lời tiên đoán, từ lúc Viu lão đại hạ táng tới nay, người của Viu Gia Trang liên tiếp đột tử, sơn trang cũng bị một trận lửa lớn thiêu rụi thành đất bằng. Lại nói Bạch Hạc chân nhân tự biết mình tiết lộ thiên cơ, ăn bị trời phạt, trước khi chết nói với đồ đệ một chuyện: "Với thế cục còn lại của Phục Hổ Sơn, tương lai sẽ còn có người mượn oai hùm làm hại một phương, còn ra sau núi chặt đứt đuôi cọp, đoàn tuyệt khí thế của nó, kẻ làm việc ác sẽ không còn chỗ dựa. Đây cũng là tích một phần âm đức." Dứt lời, đưa tay xoa đầu tiểu đạo đồng, thở dài nói: "Con đi theo vi sư mấy năm nay, tuy dạy con rất nhiều kỹ xảo giang hồ, nhưng lại chưa từng truyền thụ ngũ hành đạo thuật. Hết thảy cũng chỉ vì con không có mệnh tu đạo thành tiên, không thể cưỡng cầu. Tiểu đạo đồng nghe xong lời này, lòng chợt nguội lạnh. Nào ngờ sư phụ lại nói, tuy con không có tiên căn, nhưng lại hợp hưởng nhân gian phú quý. Tiểu đạo đồng này họ Thôi, từ nhỏ đã tỏ ra mộ đạo. Tuy gia cảnh bần hàn, nhưng thứ nhất không nguyện ý học nghề nuôi sống gia đình, thứ hai không muốn làm cô ly kiếm miếng ăn, chỉ thích nghe đạo thư tiên sinh kể chuyện thần tiên. Hắn nghĩ người sống một kiếp, nếu không làm nên sự nghiệp lớn lao, kinh thiên động địa, lưu danh thiên cổ, sẽ chỉ là một nắm đất chôn dưới mộ hoang. Cho dù hậu nhân nhìn thấy cũng chẳng nhận ra được. Thiên nghĩ trên đời có tam giáo, Thích, Đạo, Nho. Từ xưa vẫn nói Hồng Hoa, Thanh Liên, Bạch Ngẫu. Tam giáo vốn là một nhà, thế nhưng Thích giáo quá kham khổ, tin vào sự sống sau cái chết. Đừng ai đã từng thấy qua chuyện kiếp sau đây. Nho giáo quá phức tạp, cái gì phụ phụ tử tử, quân quân thần thần, tu thân tể gia, trị quốc bình thiên hạ, trần thế tranh giành quyền lợi, suốt ngày bôn ba bận rộn, chỉ có đạo môn biến hóa vô đoan, ung dung tự tại, sáng du ngoạn tam sơn, chiều tham thú ngũ nhạc, thật đúng là lòng như mây trắng thường tự tại, ý như dòng nước chảy muôn nơi, chẳng phải đó mới gọi là tiêu giao sao? Tam sơn nghĩa là Bồng Lai, Phương Hồ, Doanh Châu. Ngũ nhạc nghĩa là Đồng Nhạc, Thái Sơn, Tây Nhạc, Hoa Sơn, Nam Nhạc, Hành Sơn, Bắc Nhạc, Hằng Sơn, Trung Nhạc, Tung Sơn. Lòng như mây trắng thường tự tại, ý như dòng nước chảy muôn nơi. Nguyên văn câu này là tâm tự bạch vân thường tự tại, ý như lưu thủy nhậm đông tây, trích trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa. Người có ý niệm như vậy sao có thể cam tâm làm dân thường? Hắn bỏ nhà ra đi, lên núi bái Bạch Hạc chân nhân làm sư, có đạo danh là Thôi Đạo Thành. Không ngờ hôm nay sư phụ nói mình không có mệnh tu đạo thành tiên mà hợp hưởng nhân gian phú quý. Đạo đồng nghe lời này quen tai, nhớ trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngọc Hư Cung trên Côn Luân Sơn cũng nói với đồ đệ như vậy. Vậy vị môn nhân này là ai? Chính là Câu Thần khai quốc của nhà Chu, Khương Thượng Khương Tử Nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không sai, sau khi diệt nhà Ân, trong số 365 chính thần được phong, chỉ có Khương Tử Nha lưu lại trần thế cai quản Phong Thần Bảng. Cuộc đời ông ta thật không uổng. 83 tuổi, phong hầu bái tướng, được tôn sùng như thần thánh, phò tá nhà Chu 800 năm, nhất thế vinh danh, lưu truyền vạn cổ, hưởng hết phú quý nhân gian. Sau này còn làm đến Tuần Thiên Đốc Ngự Sử. Đạo đồng suy nghĩ, không làm được thần tiên thì thành đại tài chủ cũng tốt, ít nhất không phải lo cái ăn cái mặc. Vội quỳ xuống dập đầu thỉnh giáo, ngàn vạn lần xin ân sư nói rõ phú quý của đệ tử từ đâu mà đến. Sư phụ nói, nơi tổ sư gia đắc đạo chính là Long Hổ Sơn Giang Tây. Nhờ năm đó khi tổ sư gia còn trên núi, thường có một con cóc ba chân quanh quẩn bên cạnh. Không thể ngờ vật nhỏ này một lòng hướng đạo, tổ sư gia đi đâu nó cũng bám theo. Tổ sư gia giảng đạo cho môn nhân, nó liền ngồi im bên cạnh lắng nghe. Lâu ngày hình thành kim thân, trong mắt tổ sư gia đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng con tiểu kim thiềm này thực không đơn giản, nó có thể tụ tài, thả vào kho vàng, vàng liền đầy ắp, thả vào lu gạo, gạo dâng tràn lu, lấy không hết, dùng không cạn. Sau này tiểu kim thiền tìm một cơ hội hỏi tổ sư gia, bao lâu nữa mình có thể xuống núi học hỏi đây? Nghe nói nhân thế phồn hoa, rất muốn mở rộng tầm mắt. Tổ sư gia thầm nghĩ, thứ này có thể chiêu tài, thả nó tới nhân gian, ắt gây đại loạn, định bụng đập chết nó, rốt cuộc lại không đành lòng, bảo nó ở lại Ngũ Lôi Điện trông giữ thiên thư, giới hạn thời gian một đêm, chờ đến sáng hôm sau, công đức viên mãn mới được xuống núi. Tương truyền, có một bộ sách trời gọi là Quỷ Môn Thiên Thư, cất kỳ bên trong hộp đá. Trước giờ chưa ai từng thấy qua, có điều một trang trong đó được khắc lên vách đá tại Ngũ Lôi Điện, Long Hồ Sơn. Tuyệt đối không thể để thế nhân nhìn thấy. Từ đó trở đi, con cóc vàng ba chân này vẫn luôn quanh quẩn trong Ngũ Lôi Điện, trông coi bản khắc thiên thư trên vách đá. Tổ sư gia lại an bài một hỏa công đạo nhân ẩn mình trên ngọn núi đối diện Ngũ Lôi Điện. Hết trời tối, liền lấy ra một tấm gương đồng, dùng kim quang bao trùm Ngũ Lôi Điện, cho nên trong điện lúc nào cũng sáng như ban ngày. Tiểu Kim Thiền trở tới trở lui, từ những năm Đông Hán cho đến giờ, Mai Vân không thấy qua ngày hôm sau. Bạch Hàng chân nhân nói xong, lôi từ trong người ra một túi gấm, bảo đồ đệ cất giữ, sau khi tới Long Hồ Sơn mới được mở xem, lại dặn dò thêm. Còn nhớ kỹ di ngôn của vi sư, mọi chuyện đâu sẽ có đó. Tới Ngũ Lôi Điện, Long Hồ Sơn trộm bảo không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng nhìn thiền thư trên vách đá, bằng không con cũng sẽ rơi vào kết cục giống như vi sư. Phú quý của con tất cả đều nằm trên người Kim Thiềm, bỏ lỡ cơ hội này không tránh một đời nghèo khổ. Hay nhớ kỹ lời ta nói. Dứt lời, Bạch Hạc chân nhân niệm một tiếng đạo hiệu, sau đó từ giã cõi đời. Tiểu đạo đồng theo sư phụ nhiều năm, tình cảm sâu đậm, không khỏi khóc lớn một hồi, đưa Di Hải sư phụ vào một sơn động, sau đó tuân theo lời dặn, âm thầm cắt đứt thế cục phong thủy ở đuôi cọp, cuối cùng vượt ngàn dặm xa xôi, đến thẳng Giang Tây, không dám trì hoãn, lẻ loi một mình lên Long Hồ Sơn. Tương truyền, ngọn núi này là nơi tổ sư gia đắc đạo, thế cục tàng long phục hổ, Ngũ Lôi Điện ẩn trong mười dặm sương mù, đỉnh cao chót vót, đường núi hiểm trở, lại có khe sâu ngăn cách, phàm nhân không thể nào tiếp cận. Đạo đồng theo chỉ dẫn của Bạch Hạc chân nhân vào núi, mang lương khô ẩn mình quan sát mấy ngày, thật đúng như lời sư phụ nói. Đối diện Ngũ Lôi Điện có một ngọn núi, hàng ngày mỗi khi trời tối, liền bắn ra một đạo kim quang, chiếu sáng Ngũ Lôi Điện. Chỉ khi nguồn sáng này tắt, trải qua một đêm, Kim Thiền mới có thể xuống núi. Đạo đồng nóng lòng phát tài, sau khi rõ ràng tình huống, trong lòng có chút đắn đo. Trèo suốt đêm lên ngọn núi treo leo hiểm trở, đến nơi trời cũng đã sắp sáng, chợt thấy một quả cầu lửa phóng vụt tới, tựa như sao băng, chỉ trong chớp mắt, vật kia đã dừng trên đỉnh núi. Tiểu đạo đồng rụi rụi hai mắt, tập trung nhìn kỹ, phát hiện thì ra là một con gà trống, to gấp đôi con gà trống bình thường. Chiếc mào trên đỉnh đầu cùng lông cổ bên dưới đỏ rực tựa như liệt hỏa. Gà trống đậu xuống một tảng đá xanh, trên có một lão đạo quần áo rách nát đang nằm, trên người phủ đầy lá cây, hai cánh tay khô quắt ôm một chiếc gương trước ngực, dung mạo kỳ quái, sắc mặt xám cho. Bên trong thất khiếu có rất nhiều sâu bọ chui ra chui vào, khiến đạo đồng sợ hãi quá mức. Lão đạo này không phải người sống, mà rõ ràng là một khối cương thi. Đạo đồng nấp trong bụi cây không dám lên tiếng, đến thở, mở to hai mắt quan sát, chỉ thấy gà trống vỗ cánh lắc mình, sau đó cúi đầu mổ sâu trùng trên người hỏa công lão đạo, cho đến khi mặt trời ngả về tây. Nói ra cũng thật kỳ quái, sâu trên người lão đạo ít dần, khuôn mặt cũng hồng hào trở lại, ngực phập phồng giống như đang thở. Gà trống ăn hết sâu trùng, đập cánh vươn cổ, phi thẳng xuống núi biến mất tăm. Lúc này lão đạo mới lười biếng vươn vai ngồi dậy, phổi lá khô trên người, ngẩng đầu thấy sắc trời sắp tối, liền nâng chiếc gương đồng chiếu sáng ngũ lôi điện phía đối diện. Đạo đồng nấp một bên xem đến choáng váng. Thì ra lão đạo này không phải cương thi, ban ngày ngủ, ban đêm chiếu kính. Đám sâu trùng trên người ông ta chính là sâu ngủ. Gà trống từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn ăn hết sạch sâu, lão đạo mới có thể tỉnh dậy chiếu kính cả đêm. Trời sáng lại lăn ra ngủ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đạo đồng sợ kinh động lão đạo, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến khi mặt trời lên cao, trên người lão đạo bỏ lồm ngồm sâu trùng, cả mình xuống phiến đá xanh lại biến thành một đống thây khô. Chẳng bao lâu sau, gà trống lại đến ăn sâu trùng trên người lão đạo. Đạo đồng nhân cơ hội này lặng lẽ xuống núi, chờ đến khi gà trống bay xuống, bất ngờ dùng đạo bào bắt lấy nó. Không có gà trống ăn sâu ngủ, lão đạo trên núi sẽ ngủ mãi không tỉnh. Đạo đồng lấy hết can đảm mò mẫm lên ngũ lôi điện. Theo lời sư phụ dặn lúc trước, tới trước đại điện cung phụng Hắc Hồ Huyền Đàn, thần tài Triệu Minh Công thắp một ngọn nến, kính cẩn bái lạy mấy cái, sau đó nhẹ nhàng đến bên cạnh, run rẩy lấy từ dưới đàn ra một đồng tiền, không biết là vật của triều đại nào, chỉ thấy mặt trên đúc bốn chữ Lạc Bảo Kim Tiền. Tiểu đạo đồng dùng chỉ đỏ buộc đồng tiền, cầm trên tay tiến vào ngũ lôi thiên cương điện. Trong điện nhiều năm không ai lui tới, nhưng không hề nhiễm một hạt bụi. Đạo đồng khẽ búng Lạc Bảo Kim Tiền trong tay, chỉ nghe keng một tiếng, bỗng nhiên một con cóc ba chân vàng óng từ đâu bay ra. Con vật ngu ngốc này lòng tham không nhỏ, vừa nhìn thấy Lạc Bảo Kim Tiền, ánh mắt liền mê mẩn. Đồng tiền trong tay đạo đồng đưa qua hướng đông, nó sẽ không sang hướng tây. Thấy mình đã dụ dỗ được Kim Thiền, chỉ cần mang xuống núi bỏ vào một cái hộp, từ đây vàng bạc trong đó lấy không hết, dùng không cạn. Đạo đồng vui sướng không thôi, đang muốn mang Kim Thiền xuống núi, ngẩng đầu nhìn lên, chợt phát hiện trên vách đá có khắc vô số văn tự, thầm giật mình. Trước khi chết, sư phụ có dặn không thể nhìn dù chỉ một chữ trên thiên thư trong ngũ lôi điện Long Hồ Sơn. Nhưng hiện tại thiên thư ở ngay trước mắt, vất vả lắm mới vào được trong điện. Đây là cơ duyên gì chứ? Xem chút thì đã sao. Trong lúc nhất thời như có ai cào cấu ruột gan, cuối cùng đè nén không được, mượn ánh nến chiếu sáng, tuy không chú ý nhìn kỹ, nhưng vừa vô tình lướt qua lập tức ngây người, ánh mắt si mê không rời ra được. Cho đến khi ngọn nến cháy hết, sắp nóng rơi xuống tay khiến hắn bừng tỉnh, phát hiện mặt trời đã lên cao, không thể tin nổi mình đã nhìn suốt cả một đêm. Chắc bạn sẽ hỏi đạo đồng đọc được bao nhiêu. Câu trả lời chính là 2 hàng rưỡi. Phải nói 2 hàng rưỡi này thực không ít. Nếu là người không có tuệ căn, một chữ cũng không nhận ra được. Nhớ trước đây khi thiên thư truyền xuống trần thế, Khương Tử Nha xem qua 3 hàng: Khai Chu 800 năm, Trương Lương, Trương Tử Phòng xem qua 2 hàng, Lập Hán 400 năm. Đạo đồng này đi được 2 hàng rưỡi, tuy không dám so với Khương Thái Công, nhưng dư sức giỏi hơn Trương Tử Phòng. Đang lúc đắc ý vênh váo, bỗng nhớ lời sư phụ từng nói: mình mệnh hèn phúc mỏng, gánh không được ngũ hành đại đạo, có đạo thuật cũng không thể dùng, không biết còn đỡ, nếu dùng nhất định sẽ gặp xui xẻo, nhẹ thì cụt tay gãy chân, nặng thì mất cả tính mạng. Một khi đã như vậy, không bằng mang theo Kim Thiền xuống núi hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý. Lúc này sực nhớ ra mình tới ngũ lôi điện Long Hồ Sơn làm gì, nhưng vừa cúi đầu phát hiện Kim Thiền ba chân cùng Lạc Bảo Kim Tiền đều không thấy đâu. Đạo đồng đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi, trách mình không nghe lời sư phụ, tham luyến đạo thuật, thà Kim Thiền chạy mất, để lỡ mất cơ hội đại phú quý này, thật đúng là ruột gan đau quặn. Lại sợ kinh động thần tướng tuần núi, không dám lấy đi thiên thư, đành phải tay không mặt ủ mày trao, âm thầm rời núi. Tiểu đạo đồng mà chúng ta nhắc tới chính là Thôi Lão Đạo. Nghe nói Kim Thiềm ông ta để sống, sau khi xuống núi mượn thân thể con người trở thành Đậu Chiêm Long, có biệt tài tầm bảo. Từ đó về sau, Đậu Chiêm Long cưới con lừa đen vào Nam ra Bắc tìm kiếm bảo vật. Bên hông đeo một đồng lạc bảo kim tiền, chưa từng rời thân. Cả đời lão tránh thoát 9 lần chết, 13 lần tai họa, một đời tham luyến thế tục vinh hoa, không chịu quay về Long Hồ Sơn. Thôi Lão Đạo tên thật Thôi Đạo Thành, tinh thông việc hàng yêu bắt quái, bất quá một thân bản lĩnh cũng không dám dùng, quanh năm chịu khổ, lâm cảnh khốn cùng, đứng đầu trong tứ đại kỳ nhân ở Thiên Tân Vệ. Vị thứ hai có đôi mắt cú tinh tường, chuyên nhìn bảo vật, chính là Đậu Chiêm Long. Vị thứ ba là cảnh sát đường sông, nhiều lần phá kỳ án Hà Thần, Quách Đắc Hữu. Còn lại một vị là công an Hỏa Thần Miếu, Liêu Hoành Thuận, có đôi chân gọi là Phi Mão Thối, tinh nóng như lửa, cam ghét cái ác như kẻ thù, truy hung nát tặc. Dân gian đều nói đây là Hỏa Thần hạ giới, dưới lòng bàn chân có phong hỏa luân, bằng không sao có thể chạy nhanh như vậy. Trong bốn vị này, tách riêng bất kỳ ai cũng có thể viết thành truyện, bao gồm Hà Thần Quách Đắc Hữu, Hỏa Thần Liêu Hoành Thuận, Thôi Lão Đạo Chóc Yêu, Đậu Chiêm Long Tầm Bảo, gộp chung lại thành bộ sách gọi là Tứ Thần Đấu Tam Yêu. Hôm nay chúng ta kể chính là câu chuyện Thôi Lão Đạo Chóc Yêu ban đêm xông vào mộ Đồng Phi. Mời các bạn đón nghe chương tiếp theo trên kênh YouTube của Nguyễn Thành, cũng như trên fanpage của Nguyễn Thành. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Và đừng quên ghé qua blogspot của Z để đọc truyện chữ. Đường link thế giới truyện của Z.blogspot.com. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.